Bạn đang nghe truyện xuyên đến thập niên 70, mỹ nhân ốm yếu gả cho quân nhân soái khí. Tác giả Thanh Tri Hứa. Truyện thuộc thể loại, ngôn tình, xuyên không. Được phát miễn phí tại truyệnaudiomoi.com. Phu nhân Tống, ngài khách khí rồi. Nếu không chê, cứ gọi tôi là Đoan Ngọc cũng được. Thật phiền ngài quá. Tống Trinh vốn tính thẳng thắn, cười ha hả. Đoan Ngọc đừng nói thế. Tôi nghe Tri Lễ bảo cô nhỏ hơn tôi mấy tuổi, đã vậy thì đừng gọi là phu nhân gì nữa, nghe xa lạ quá. Cứ gọi tôi là Trinh tỷ cho thân tình. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Bên kia, hai nữ đồng chí đã sớm chuyện trò thân mật, kéo gần được khoảng cách. Ở bên này, Bùi Minh Tuyên và Phương Tuấn Khanh tuy lần đầu gặp mặt, nhưng cũng đã nhanh chóng nảy sinh cảm tình. Trong mắt Bùi Minh Tuyên, Phương Tuấn Khanh quả là danh bất hư truyền. Là giáo sư của Nam Đại, ông toát lên khí chất điềm đạm, khiêm cung, là hình mẫu tiêu biểu của trí thức mới, có học vấn, có lý tưởng, lại không mất đi tinh thần phụng sự đất nước. Còn trong lòng Phương Tuấn Khanh, thủ trưởng Bùi vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm nhận được một loại chính khí nghiêm nghị, ngay thẳng. Ông tin chắc, người như Bùi Minh Tuyên nhất định là cán bộ lãnh đạo vì dân vì nước, xứng đáng để người khác tín phục. Mấy người dẫn nhau đến bàn ăn ngồi xuống. Đồng chí Trần mệt mỏi cả ngày, cũng được giữ lại ăn cơm, nhưng anh không nhàn rỗi mà vội vàng bưng cơm lấy ghế. Chờ lên bàn liền yên tĩnh ăn cơm, kiên quyết không quấy rầy thủ trưởng. Phương Tuấn Khanh có việc muốn nói, nhưng lại ngại bàn ăn không phải nơi bàn chuyện công, nên vẫn giữ im lặng. Nhưng Bùi Minh Tuyên thì đã quen thói sinh hoạt đơn giản trên chiến trường, vốn không câu nệ hình thức, vừa cầm đũa vừa hỏi thẳng. Lão Phương, Tiểu Trần có báo lại, hình như ông có chuyện quan trọng muốn gặp tôi. Tống Trinh ở bên cạnh khẽ chau mày, định lên tiếng ngăn chồng, ăn cơm thì cứ ăn cơm, nói chuyện cái gì chứ. Kết quả Phương Tuấn Khanh còn sốt ruột hơn Bùi lão thủ trưởng, vội nói. Đúng vậy, đồng chí Bùi, lần này tôi quả thực có chuyện cần khẩn cấp trao đổi. Nói xong, ông không chút do dự trình bày ngay đề nghị của con gái mình, về việc thành lập một hệ thống đào tạo thiếu niên ưu tú, nhằm kịp thời bù đắp khoảng trống nhân tài do nền giáo dục bị gián đoạn nhiều năm. Bùi Minh Tuyên sau khi nghe xong, trầm ngâm giây lát rồi đột ngột vỗ mạnh lên bàn. Tốt! Lão Phương, đề nghị này! Rất tốt! Thực ra, nhiều năm nay kể từ khi các trường đại học ngừng công khai chiêu sinh, cấp trên đã phát hiện không ít vấn đề nhức nhối. Nhân tài là gốc rễ của phát triển, là nền tảng để quốc gia đứng vững, mà hiện giờ biết bao người có tâm muốn học, nhưng cơ chế lại chưa cho phép họ phát huy. Đề xuất này không chỉ là một ý tưởng hay, mà còn là một lối ra cho nền giáo dục đang trong thời kỳ trì trệ. Từ một tia sáng nhỏ, có thể khai mở cả một chân trời. Lão Phương, tôi không chỉ thấy là có thể, mà còn là rất nên làm. Ngày mai, tôi sẽ đích thân đưa ông vào Trung ương gặp các đồng chí lãnh đạo. Sau đó sẽ triệu tập đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nếu chủ trương này được thông qua, việc tổ chức thành lập thiếu niên bang sẽ do ông trực tiếp phụ trách. Nói đến đây, ánh mắt Bùi Minh Tuyên nghiêm nghị, giọng nói chắc nịch. Phải nhanh chóng chọn ra những mầm non ưu tú nhất trong cả nước, để bồi dưỡng thành một đội ngũ khoa học trẻ tuổi, tinh nhuệ, vì tương lai của Tổ quốc. Vâng. Chỉ một chữ thôi nhưng là cả một sự khẳng định mạnh mẽ. Phương Tuấn Khanh lúc này, khí khái bừng bừng. Trong lòng ông, ngọn lửa vì giáo dục, vì dân tộc, lại một lần nữa cháy rực lên. Một bên, Tống Trinh nghe xong thì hơi sửng sốt, không khỏi cảm thán. Giáo sư Phương, ông vừa nói thiếu niên bang là do con gái ông đề xuất. Có phải là cô gái trẻ mà đồng chí Trương Khâu mới mời vào viện nghiên cứu không? Phương Tuấn Khanh khẽ gật đầu, giọng nói mang theo tự hào hiếm thấy ở một người vốn luôn điềm đạm. Đúng vậy, chính là con gái tôi. Tên đầy đủ là Phương Tri Ý. Ở nhà chúng tôi vẫn quen gọi con bé là Dạng Dạng. Nhắc đến con gái, sắc mặt ông lập tức trở nên dịu dàng, ánh mắt sáng lên thứ ánh sáng chỉ những người làm cha mẹ mới có, niềm kiêu hãnh không thể giấu giếm, dường như chỉ sợ nói không hết những điều tốt đẹp về đứa con gái ấy. Dạng Dạng. Thật là một cái tên dễ thương. Tống Trinh mỉm cười, nét mặt bỗng mềm lại, lòng chợt sinh ra một tia hiếu kỳ chân thành. Một cô gái nhỏ, không quá 18 tuổi, mà lại có thể nghĩ ra được một mô hình tổ chức tiến bộ như thiếu niên bang. Quả thật không phải người thường. Không chỉ mình bà muốn gặp, ánh mắt Bùi Minh Tuyên cũng khẽ động, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như thể đang suy tính điều gì. Trong lòng ông, một cô bé vừa mới trưởng thành mà đã có tư tưởng rõ ràng, cách nhìn sâu xa đến vậy, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ tiếc là tình hình hiện tại rối ren, công việc chất chồng. Vợ chồng Bùi Minh Tuyên và Tống Trinh còn ở lại thủ đô, tạm thời không thể rời đi. Ý nghĩ muốn gặp cô gái nhỏ tên Dạng Dạng kia, cuối cùng chỉ có thể đành gác lại, mãi cho đến khi Phương Tri Ý tròn 18 tuổi vẫn chưa thể thực hiện. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 154. Phương Tri Ý 18 tuổi, đã có cho mình một không gian độc lập trong viện nghiên cứu. Chiếc chiến đấu cơ đời mới nhất do chính cô đảm nhiệm thiết kế đã bước vào giai đoạn thử nghiệm, bắt đầu phối hợp với hệ thống vũ khí. Hiện tại, viện trưởng Trương đang cùng thủ trưởng Thái bàn bạc về việc triệu tập phi công thử nghiệm. Chỉ cần thử bay thành công, mô hình sẽ được hoàn thiện và nhanh chóng đưa vào dây chuyền sản xuất. Nhiều nhất nửa năm nữa, chiếc chiến đấu cơ đầu tiên do cô chủ trì thiết kế sẽ chính thức phục vụ trong căn cứ quân sự. Bởi vậy, những ngày gần đây, Phương Tri Ý vui mừng không xiết. Vừa trông thấy Bùi Từ đến đón, cô lập tức không nén được phấn khích, muốn chia sẻ tin vui đầu tiên với anh. Bùi Từ, em có một tin tốt muốn nói với anh. Nghe thấy giọng cô đầy hân hoan, ánh mắt Bùi Từ cũng ánh lên nụ cười. Nhìn cô chạy ào về phía mình như cơn gió nhỏ, anh vừa vui vừa lo, vội nhắc. Chậm thôi, đừng để ngã. Tin tốt gì vậy? Nói rồi, anh kéo cửa ghế phụ chiếc xe Jeep ra cho cô ngồi. Phương Tri Ý, trừ những khi bận rộn, thường ở lại ký túc xá viện nghiên cứu, còn không thì luôn về nhà. Người nhà thay phiên nhau đến đón, nhưng hơn một năm trở lại đây, phần lớn thời gian là Bùi Từ đến. Anh đã thành thói quen, cũng không ai thay thế được. Em không còn là trẻ con nữa đâu. Cô lườm anh một cái, vừa ngồi vào ghế phụ, vừa khẽ hừ một tiếng phản bác. Hai người vốn hay tranh luận kiểu đó. Bùi Từ quá hiểu tính cô. Càng lớn, cô càng không thích bị xem là con nít. Trước kia còn gọi một tiếng ê Bùi Từ ca ê ngọt ngào, giờ thì chỉ gọi tên trống không. Khi anh hỏi, cô đáp tỉnh bơ. Em lớn rồi. Con gái nhà người ta đâu có ai đi gọi người khác là anh suốt. Anh lại chẳng phải. Anh ruột của em. Cô gái nhỏ luôn có lý lẽ riêng của mình. Rõ ràng đã là tổng thiết kế sư của chiến đấu cơ mới. Vậy mà tính cách vẫn cứ như ngày xưa, trẻ con và cố chấp. Nhưng lại chẳng ai nỡ nhắc điều đó, nhất là Bùi Từ. Cô là do anh một tay cưng chiều lớn lên, bây giờ có quỳ xuống chiều tiếp cũng là chuyện tất nhiên. Anh cười bất lực, lên xe ngồi vào ghế lái, nhưng chưa vội khởi động. Không nghe cô nói tiếp, anh chủ động nghiêng đầu hỏi lại. Dạng Dạng, lúc nãy em nói tin tốt gì cơ? Máy bay sắp được thử bay rồi đó. Cô quay sang anh, đôi mắt sáng rực, ngày Bùi Từ, anh xin làm phi công thử nghiệm đi, được không? Bùi Từ hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô. Hôm nay cô mặc áo sơ mi màu nhạt, khoác bên ngoài là chiếc áo len bạc do chính anh mua năm ngoái. Gương mặt nhỏ nhắn đã không còn vẻ tròn trịa của tuổi thiếu niên, thay vào đó là nét thanh tú chín chắn, khiến người ta không dám nhìn thẳng quá lâu. Thế nhưng, thần thái khi cô nói chuyện vẫn hệt như trước kia, không khác chút nào. Trong mắt anh, cô đã đẹp đến mức khiến tim anh chậm một nhịp. Nghe cô nói xong, tay anh siết nhẹ lấy vô lăng. Trước giờ, chẳng phải cô luôn nói chiếc máy bay đầu tiên phải để anh hai cô thử bay sao? Sao giờ lại là anh? Mang theo chút thắc mắc và một tia hy vọng âm thầm, anh nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi lại. Dạng Dạng, tại sao lại muốn anh thử bay? Phương Tri Ý ngồi yên ở ghế phụ xe Jeep, ánh mắt hướng về cửa kính. Nhưng đầu óc thì trôi dạt tận phương nào. Trong đầu cô lặp đi lặp lại một câu hỏi, y vì cái gì? Vì cái gì lại muốn người đó ngồi vào ghế phi công thử nghiệm? Vì sao lại không phải người khác, mà nhất định phải là anh? Cô nghĩ về Bùi Từ. Người phi công trẻ từng mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, khát vọng sống và cống hiến, khao khát điều khiển chiến cơ hiện đại, vút bay trên bầu trời tổ quốc. Thế nhưng, chỉ vì một lỗi kỹ thuật của thứ mà người ta vẫn xem là tiên tiến, sinh mệnh ấy đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 24, tuổi vừa tròn, vừa rực rỡ. Cô hiểu rõ, tình yêu của anh dành cho bầu trời, cho những cánh chim sắt kia, sâu nặng đến mức có thể vượt qua cả bản năng sinh tồn. Một người đã sớm xem lý tưởng cao hơn sự sống. Nghĩ đến đây, Trong lòng cô dâng lên một ý nghĩ, nhỏ thôi, nhưng rất nhanh, rất rõ ràng. Dạng dạng, tại sao em lại muốn anh đăng ký làm phi công thử nghiệm? Giọng Bùi từ trầm, mang theo sức nặng không thể xem nhẹ. Anh không gấp, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cô, như thể chỉ cần câu trả lời không đủ thuyết phục, anh tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua. Trong khoang xe im ắng, tiếng Anh cất lên rõ ràng đến mức khiến người ta không dám chối từ. Phương Tri Ý ngẩng đầu. Bùi Từ đã nghiêng người lại gần, một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại chống sau lưng ghế cô. Khoảng cách ấy không xa, nhưng lại khiến người ta không thể rút lui. Mặc dù đã sớm qua tuổi thiếu niên, nhưng vì cố tình ép giọng xuống thấp, âm điệu của anh mang theo một thứ áp lực vô hình, lẫn vào chút khàn khàn khiến tai cô như ù đi. Cô thấy mình phản chiếu trong đôi mắt sâu ấy, trầm tĩnh, cố chấp và đầy nghi hoặc. Anh chờ. Đợi mãi không thấy cô trả lời, anh chỉ khẽ ê một tiếng, nhưng ngay cả tiếng ê ừm ấy cũng giống như mệnh lệnh buộc người ta phải đối diện. Theo phản xạ, anh hơi cau mày, yết hầu lăn nhẹ, từng chuyển động đều như mang theo sự kiềm chế đang mỏng dần. Cảm ơn. Các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 155. Trong mắt Phương Tri Ý, Bùi Từ luôn là một người anh rất tốt dịu dàng, tinh tế như anh cả, nhưng lại cưng chiều cô đến vô lý như anh hai. Cô từng nghĩ, chẳng qua anh vì mối quan hệ tốt với các anh mới chăm sóc cô, kiên nhẫn với cô hơn người thường. Nhưng khoảnh khắc này, khi ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, không giận dữ, cũng chẳng vội vã, chỉ lẳng lặng như vậy thôi, Phương Tri Ý lại bỗng thấy trái tim mình đập lệch mất một nhịp. Ánh mắt ấy, không phải ánh mắt của một người anh trai. Lúc này, anh giống như một con báo già cẩn trọng, ngụy trang bằng lớp lông ấm áp, đang kiên nhẫn đợi con mồi tự nguyện đi vào hang ổ. Phương Tri Ý hoảng hốt quay đi, tai nóng bừng. Trái tim trong ngực cô bỗng đập lệ thùng thục như trống trận, vừa ngượng ngùng vừa giận chính mình. Mà trong lúc lý trí còn đang loay hoay tìm đường trốn chạy, thì cái miệng lại nhanh chóng phản ứng theo bản năng. Còn vì cái gì nữa chứ? Không phải vì anh. Nhàn nhất sao? Bầu không khí giữa hai người vốn đang căng như dây đàn, mơ hồ mang theo chút ý vị không thể gọi thành tên, lại bị một câu nói của cô gái nhỏ làm cho tan vỡ trong nháy mắt. Bùi Từ suýt thì nghẹn thở vì tức, trừng mắt nhìn cô hồi lâu rồi vươn tay, không nặng không nhẹ véo một cái lên má cô, giọng đầy bực dọc. Anh mà nhàn. Em nói thử xem, anh nhàn chỗ nào? Một năm qua, từ trung đội trưởng được điều lên đại đội trưởng, ngày nào anh cũng xoay như chong chóng. Để tranh thủ đón đưa cô đúng giờ, anh phải dồn công việc, sắp lịch kín như bưng, ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng cắt bớt. Đám lính trong đại đội còn than trời vì lịch huấn luyện bị ép sát nút. Thế mà cô gái nhỏ không lương tâm này lại dám mở miệng bảo anh nhàn rỗi. Nghe anh chất vấn, Phương Tri Ý bỗng như lấy lại giọng điệu ngang ngạnh thường ngày. Cô ngẩng đầu, không chịu yếu thế, đáp. Không nhàn thì sao ngày nào anh cũng đến đón em được. Nói xong, còn cố ý nhướng mày nhìn anh, vẻ mặt không giấu nổi đắc ý, giống như đang chờ xem anh sẽ cải kiểu gì cho thoát. Bùi Từ nhìn điệu bộ đó mà không biết nên giận hay cười, cuối cùng chỉ đành bật cười, giận mắng một câu. Cái đồ vong ân bội nghĩa này. Anh đường đường là đại đội trưởng, mỗi ngày tranh thủ từng phút, cố chen chút thời gian giữa bộn bề công việc để đưa đón cô, bị lính tráng trong đơn vị nhìn đến phát sợ. Kết quả, cô lại nhẹ nhàng gom hết tấm lòng của anh thành một câu, y vì anh nhàn. Nghe mà tức đến xám cả mặt. Bùi Từ thầm nghĩ, may cho cô là trái tim anh còn khỏe, chứ nếu đổi lại là người khác, sớm muộn cũng bị cô chọc cho phát bệnh. Chẳng lẽ không phải sao? Cô lại còn quay sang, mặt dày nói thêm một câu như thể nhất quyết phải chọc cho anh nổi đóa. Bùi Từ vừa cầm lái vừa nghiêng mắt nhìn cô một cái, giận đến mức không buồn mở miệng. Phương Tri Ý ở trước mặt Bùi Từ thì chẳng bao giờ chịu thiệt nửa câu, cứ được đà thì lấn tới thôi. Anh càng nhường nhịn, cô lại càng tỏ ra vui sướng. Nếu mà có cái đuôi thật, e là lúc này đã vểnh lên tới tận trời. Đồng chí Bùi Từ, sao anh không nói gì thế? Không thích trò chuyện à? Cô nghiêng đầu, giọng điệu vừa như làm nũng lại vừa như dỗi hơn, nhưng lại mang ý chí khi quyết không từ bỏ nếu chưa đạt được mục đích, giống hệt một đứa trẻ. Bùi Từ mím môi, dáng vẻ như đang cố chịu đựng. Cuối cùng vẫn bị khuất phục bởi sự mè nheo của cô, chỉ là vẫn kiên quyết không hé lời. Hừ. Không nói tức là ngầm đồng ý, theo quy tắc riêng ngày của Phương Tri Ý, mà quy tắc ấy chỉ áp dụng cho một mình Bùi Từ. Vậy nên, cô lại tiếp tục ghé sát về phía anh, nhỏ giọng rủ rỉ. Bùi Từ, dù sao anh cũng chẳng bận gì mấy, sau này hay là ngày nào cũng đến đón em. Đi, y. Phương Dạng Dạng, rốt cuộc là ai dạy em thành ra thế này hả? Hả? Sao mà càng lúc càng nghĩ hư y thế không biết? Cô vừa nói anh rảnh, lại còn sai khiến anh đón đưa, thật chẳng có đạo lý gì cả, cứ ỷ người ta không nỡ giận mà tha hồ bắt nạt. Không phải chính anh dạy sao? Cô rất có nhận tri mà nói, sau đó, lại ngưỡng cổ, đầy khí thế nói. Em mà hư à? Vậy thì anh đừng có để tâm đến em nữa nha. Nói xong, cô khoanh tay, quay hẳn mặt sang một bên, nhìn cảnh vật đang lướt nhanh ngoài cửa sổ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 156. Cô biết Bùi Từ rất bận, thậm chí còn bận hơn cả anh cả và anh hai. Cô cũng không hiểu vì sao Bùi Từ lại đột ngột trở nên bận rộn như vậy. Năm ngoái, không lâu sau khi cô tiến viện nghiên cứu, Bùi Từ đã cùng anh hai đã lên đường tới Nam Cương, một vùng đất heo hút tận cùng biên giới phía Nam Tổ quốc, nơi có trường bắn thử nghiệm rộng lớn. Họ đến đó để tham gia một nhiệm vụ thử nghiệm ném bom cực kỳ quan trọng. Nhiệm vụ này đòi hỏi phi công phải trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt và kiểm tra gắt gao về sức bền, phản xạ nhanh nhạy và khả năng chịu đựng sức ép khủng khiếp của máy bay khi thực hiện các thao tác phức tạp. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Bùi Từ và anh hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ chỉ ở lại trong khu vực thử nghiệm quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, chờ đợi lệnh bay chính thức để thực hiện nhiệm vụ ném bom. Khi cô gặp lại anh và anh hai, đã là một tháng sau đó. Nghe nói, nhiệm vụ ném bom lần đó đã thất bại, nhưng lại không hoàn toàn thất bại. Theo yêu cầu ban đầu của nhiệm vụ, việc ném bom không thành công, ngay cả khi phi công cố gắng bật chế độ ném khẩn cấp, quả bom cũng không chịu tách rời khỏi máy bay một cách nhạy bén. Lúc ấy, việc mang theo hàng tấn vũ khí có sức hủy diệt cực lớn quay trở lại mặt đất là điều tối kỵ, vì nó tiềm ẩn nguy cơ phát nổ ngay trên đường băng, gây ra thảm họa khôn lường cho sân bay và toàn bộ nhân viên ở đó. Thế nên, Thủ trưởng Từ Bộ Tổng Tham mưu ở tận Bắc Kinh đã đích thân ra lệnh, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dưới mặt đất phải rút lui khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm, còn phi công thì phải lập tức nhảy dù thoát hiểm. Bởi lẽ, máy bay và vũ khí, dù quý giá và tốn kém đến mấy, vẫn có thể nghiên cứu và sản xuất lại. Nhưng mạng sống của phi công, những người lính tài ba, tinh hoa của quân đội thì tuyệt đối không thể để xảy ra bất trắc trong huấn luyện. Đó là nguyên tắc vàng. Thế nhưng, Bùi Từ, trước sau như một, vẫn kiên quyết lựa chọn kiên trì. Anh không đành lòng nhìn thành quả nghiên cứu xương máu của biết bao nhà khoa học, kỹ sư biến thành một màn khói độc hại trên trời. Anh một lần nữa từ chối nhảy dù, giống hệt như trong trí nhớ mơ hồ của cô về cuộc thử nghiệm chiến cơ mới lần đó. Lần này, anh lựa chọn mang theo vũ khí hạ cánh khẩn cấp tại sân bay thử nghiệm. Mặc dù việc hạ cánh cùng vũ khí là một hành động điên rồ và bị cấm kỵ vì lý do an toàn, Bùi Từ vẫn làm điều đó. May thay, anh đã thành công. Kỹ thuật lái máy bay điêu luyện, cùng sự bình tĩnh đến kinh ngạc và ý chí kiên cường khi đối mặt với hiểm nguy cận kề cái chết đã giúp anh đưa về an toàn loại vũ khí tốn kém bao nhiêu sức người, sức của để nghiên cứu chế tạo. Việc anh mang được cả máy bay và vũ khí nguyên vẹn trở về đã mang lại một cơ hội vàng cho các nhà khoa học. Họ có thể kiểm tra trực tiếp sự cố, tìm ra nguyên nhân chính xác thay vì phải phán đoán từ xa hoặc tái tạo lại toàn bộ quy trình từ đầu sau một vụ nổ, để nhanh tiến độ nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Hóa ra, mọi chuyện chỉ là một đường dẫn bị đoạn mạch, một đoạn dây điện bị chập cháy trong hệ thống đẩy của quả bom, một lỗi nhỏ bé mà không ai ngờ tới. Chính sự kiên trì không lùi bước của anh đã góp phần quyết định. Một năm sau, tại khu vực không người, bầu trời rốt cuộc bùng sáng trong tiếng nổ vang dội. Đám mây hình nấm dâng lên giữa không trung, đánh dấu thành công của một vụ thử nghiệm vũ khí chiến lược, khiến cả hệ thống quốc phòng phấn chấn. Nếu không nhờ anh, thì đến giờ viện nghiên cứu có. Lẽ vẫn chưa thể lần ra mấu chốt khiến các lần ném bom trước đó liên tiếp thất bại. Chính vì vậy, anh trở nên vô cùng bận rộn, từ trung đội trưởng được thăng thẳng lên đại đội trưởng. Hiện tại, anh đã là đại đội trưởng phi hành trẻ tuổi nhất trong căn cứ này, thậm chí là cả nước. Nhưng dù bận rộn đến thế, anh dường như vẫn bất chấp gió mưa, bất chấp bao nhiêu công việc chất chồng để đến đón cô. Tại sao chứ? Phương Tri Ý cảm thấy mình đã được Bùi Từ cưng chiều đến mức ệ vô pháp vô thiên, nên trước mặt anh, cô chẳng hề kiềm chế tính tình của mình. Thế nhưng, cô cũng muốn anh trở thành phi công thử nghiệm đầu tiên của chiếc máy bay mà cô đã nghiên cứu chế tạo. Cô muốn chia sẻ vinh quang của mình với anh. Phương Tri Ý cảm thấy mình đã được Bùi Từ cưng chiều đến mức e vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, chẳng hề kiên nể. Thế nên, trước mặt anh, cô chẳng hề kiềm chế tính tình của mình. Cô biết anh sẽ không giận, sẽ chỉ cười mà thôi. Cô đã quen với việc anh luôn chiều chuộng, nhường nhịn mình mọi thứ, từ cái nhỏ nhất đến những chuyện lớn lao. Bởi vậy, khi anh lần nữa truy hỏi điều cô giấu kín trong tim, điều mà cô chẳng thể nào thốt ra thành lời, một cảm giác ngượng ngùng, rụt rè len lỏi. Cô không muốn anh hỏi, bởi vì nói ra cứ như vạch trần hết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Nhưng sâu thẳm trong cô, lại muốn anh phải là người đó, người phi công đầu tiên cất cánh cùng chiếc máy bay mà cô đã ngày đêm nghiên cứu chế tạo. Cô muốn chia sẻ vinh quang lớn lao ấy với anh, muốn anh là người đầu tiên trải nghiệm thành quả của mình. Đó không chỉ là sự tin tưởng vào tài năng của anh, mà còn là khao khát đến kỳ lạ. Ai bảo anh đã chiều hư cô đến mức này cơ chứ, nếu đã chiều, thì phải chiều cô cả đời chứ. Thế nhưng, một nỗi lo lắng mơ hồ cũng hiện hữu trong tim. Anh có thể cả đời chỉ cưng chiều mỗi mình cô không? Cô không biết, và chính vì cái sự không biết khi ấy mà cô sợ hãi. Cô luôn có cảm giác rằng, chỉ khi đấu võ mồm và bắt nạt anh, trêu chọc anh, mọi thứ mới sẽ không thay đổi, anh sẽ mãi là Bùi Từ của riêng cô, người luôn đứng sau che chở và mỉm cười khi nhìn về phía cô. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 157. Bùi Từ bị lời nói thân mật đến tự nhiên của cô chọc cho bật cười thành tiếng. Còn không phải do chính anh sủng hư em sao? Anh nỗ lực, thậm chí liều mạng đuổi theo từng bước chân của cô, chẳng phải cũng chỉ vì mong có thể sủng cô gái nhỏ này cả đời sao? Có gì mà phải tính toán thiệt hơn cho mệt óc chứ? Được thôi, về sau anh sẽ luôn đến đón em. Lời này thốt ra có chút nghiến răng nghiến lợi vì không biết khi nào cô bé mới chịu hiểu được lòng anh, cái sự yêu thương chất chứa bấy lâu. Nhưng lại ẩn chứa vẻ vui vẻ cam chịu, bởi vì dù cô có thế nào đi chăng nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện là một người đứng sau, lặng lẽ che chở và chiều chuộng cô. Thật sự, Phương Tri Ý nghe Bùi Từ nói, lập tức quay ngoắt đầu lại, đôi mắt cong lên rực rỡ niềm vui, sáng lấp lánh như sao trời đêm. Anh lừa em bao giờ chưa? Bùi Từ vừa hỏi vừa nhìn sâu vào đôi mắt cô. Điều đó thì đúng là chưa bao giờ. Vậy anh về xin làm phi công thử nghiệm đi. Cô lại bắt đầu vênh mặt, ra vẻ hất hàm sai khiến, hệt như một cô chủ nhỏ đang ra lệnh cho người hầu cận vậy. Cái điệu bộ ấy vừa đáng yêu lại vừa khiến Bùi Từ muốn véo má cô thêm một cái, nhưng lại sợ cô tức giận nên đành nhịn xuống. Bùi Từ vốn dĩ đã có ý định xin làm phi công thử nghiệm rồi. Đây là chiếc máy bay do Dạng Dạng của anh ngày đêm miệt mài nghiên cứu chế tạo, anh không bay thì ai có thể bay được chứ? Anh muốn là người đầu tiên cảm nhận được đứa con tinh thần của cô, muốn cùng cô chia sẻ khoảnh khắc vinh quang ấy. Anh đã xin rồi, và đã được xác nhận. Bùi Từ khẽ cười, trong lòng có chút tự mãn. Vốn dĩ Phương Tri Lễ còn muốn tranh giành vị trí phi công thử nghiệm với anh, nhưng kết quả là nhờ nhiệm vụ ném bom thành công lúc trước, anh đã vượt trên cậu ta một bậc, được cấp trên tin tưởng giao trọng trách này. Qua. Wow. Vậy có phải anh sẽ bắt đầu đến viện nghiên cứu để làm quen với các thông số kỹ thuật của máy bay cùng em không? Phương Tri Ý reo lên vui sướng, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi. Sau khi phi công thử nghiệm được xác định, rất nhiều thông số kỹ thuật cụ thể liên quan đến hiệu suất, điều khiển và khả năng vận hành của máy bay cần phải đến viện nghiên cứu để theo dõi và nắm bắt chi tiết. Bởi vì sau khi thử nghiệm thành công, trong giai đoạn định hình cấu trúc cuối cùng của máy bay, những thông số bay mà phi công đưa ra vô cùng quan trọng để các nhà nghiên cứu điều chỉnh và hoàn thiện thiết kế. Vì vậy, trong giai đoạn nghiên cứu chế tạo cuối cùng này, các phi công sẽ tiếp xúc với máy bay nhiều hơn cả các nhà nghiên cứu như cô. Nghĩ đến việc sắp được cộng sự cùng Bùi Từ, được cùng anh làm việc bên chiếc máy bay mà cô đã dành bao tâm huyết, Phương Tri Ý cảm thấy vui vẻ vô cùng. Ừ, tuần sau anh sẽ bắt đầu đến viện nghiên cứu. Đến lúc đó, mong Phương nghiên cứu viên chiếu cố nhiều hơn nhé. Bùi Từ cố ý dùng giọng điệu trêu chọc, nhìn cô gái nhỏ phỏng mũi tự mãn. Được được được. Phương Tri Ý phẩy phẩy tay về phía Bùi Từ, ra vẻ mình sẽ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đón tiếp anh thật long trọng. Nói xong, Phương Tri Ý lại như nhớ ra điều gì đó, cái đầu nhỏ xinh xoay hẳn về phía Bùi Từ, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao đêm. Ngày Bùi Từ, anh đã xin từ sớm rồi sao? anh thực sự muốn làm phi công thử nghiệm của em đến thế à? Có phải anh cảm thấy em đặc biệt lợi hại, muốn là người đầu tiên được chiêm ngưỡng chiếc máy bay do em thiết kế không? Chiếc máy BKND tối tân này liên quan đến bí mật quốc gia. Hiện giờ, trừ một vài nhà nghiên cứu trực tiếp tham gia vào dự án, không ai từng được nhìn thấy toàn bộ chiếc máy bay hoàn chỉnh. Ngay cả việc phân chia đến các nhà máy chế tạo phụ trợ cũng chỉ là theo từng bộ phận riêng lẻ, động cơ, hệ thống điện tử, cánh máy bay. Tất cả đều đến từ các viện chế tạo khác nhau trên cả nước. Cuối cùng, sau khi kiểm tra đạt yêu cầu về chất lượng và độ chính xác, chúng sẽ được mã hóa cẩn mật, đóng gói và vận chuyển về xưởng phụ trợ của viện nghiên cứu hiện tại để tiến hành lắp ráp và điều chỉnh thử nghiệm cuối cùng. Hiện tại, mặc dù đã tiến hành khớp nối vũ khí và thử nghiệm một số phần, nhưng rất ít người có thể nhìn thấy được chiếc máy bay thật sự. Ngay cả Phương Tri Ý bây giờ muốn xem nó cũng phải trải qua từng lớp kênh bảo mật an toàn nghiêm ngặt mới có thể tiếp cận. Vì vậy, đây được coi là một cái cỗ máy khổng lồ và đầy bí ẩn ngay cả trong nội bộ ngành. Đối với các phi công, một chiến đấu cơ tối tân hiện đại hẳn là có lực hút cực mạnh, anh hẳn đã sớm nóng lòng muốn nhìn thấy nó. Giống như anh hai của cô, ngày nào cũng hỏi, khi nào thì hoàn thành việc khớp nối vũ khí. Anh ấy hận không thể là người đầu tiên được nhìn thấy chiếc máy bay thật, sờ tận tay, ngắm tận mắt. Việc tuyển chọn phi công thử nghiệm cũng đã được tiến hành từ trước. Việc bồi từ tích cực đến vậy có phải cũng thể hiện kỳ vọng của anh ấy vào cô không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 158. Bùi Từ không trả lời những câu hỏi khác của cô, thay vào đó chỉ nói một câu, "Ê đúng rồi, dạng dạng rất lợi hại." Rất rất lợi hại. Phương Tri Ý, như mọi khi, lại cực kỳ thích những lời khen như vậy. Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Bùi Từ nói ra lại đặc biệt chân thành. Bùi đại đội trưởng cũng rất lợi hại. Cô cũng rất biết điều mà thì có qua có lại ê một phen, giả. Vờ khen lại anh, nhưng trong lòng lại thấy hơi ngượng. Đương nhiên rồi, không thì trừ anh ra, còn ai có thể làm phi công thử nghiệm cho em được nữa. Bùi Từ nói, giọng điệu đầy vẻ tự tin đến nỗi Phương Tri Ý chỉ muốn bóp mũi anh một cái. Phương Tri Ý, anh không nhận ra em chỉ là nói lời khách sáo thôi sao? Cái người này, sao lại có thể tự mãn đến thế chứ? Bùi Từ, sao anh càng ngày càng khoác lác thế? Chẳng lẽ là do chơi với anh hai nhiều? Chẳng lẽ không phải sao? Không thì dạng dạng vì sao lại cứ nhất định muốn anh xin làm phi công thử nghiệm? Bùi Từ đã nghĩ thông suốt rồi, ở bên cô gái nhỏ này thì không thể giữ mặt mũi được. Càng giữ mặt mũi, cô lại càng được đằng chân lân đằng đầu, càng thích trêu chọc anh. Thà cứ thẳng thắn thế này, biết đâu lại có hiệu quả. Lời nói của anh rõ ràng nghe có vẻ như một câu nói đùa, nhưng lại chạm đúng vào trái tim của Phương Tri Ý, cô như một quả bóng bay bị xì hơi đột ngột, cái vẻ kiêu căng vừa nãy bỗng xẹp lép. Trước khi hoàn toàn tắt ngúm, cô vẫn cố gắng y cứu vãn e lại cho mình một chút thể diện, vì em đã bảo là vì anh nhàn mà. Bùi Từ đang lái xe, mắt vẫn phải nhìn đường. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà liếc nhìn cô một cái, bộ dạng cô bé nhất quyết phải tranh thắng thua, không chịu thua thiệt một câu nào. Ánh mắt cô đối với anh có một vẻ gây chơi xấu y rất riêng, khiến anh vừa buồn cười lại vừa thấy ấm áp. Anh chợt cảm thấy mọi bực dọc, mọi muộn phiền trong ngày đều tan biến. Tất cả sự cưng chiều và dung túng đã đè nén trong lòng bấy lâu nay lại hóa thành một nụ cười ôn nhu trên khóe môi. Cái đúng vậy, anh nhàn lắm. Cả cái căn cứ này chẳng ai rảnh rỗi như anh. Nếu không có dạng dạng, anh cũng không biết còn có thể tìm được việc gì để làm nữa. Một lời nhận thua, nhưng lại không thiếu lời khen ngợi ẩn ý, khiến Phương Tri Ý khúc khích cười thành tiếng. Cô ngồi ở ghế phụ, bẻ bẻ ngón tay, cảm giác trong lòng như vừa ăn kẹo vậy, ngọt liệm. Cảm xúc vui vẻ cứ hóa thành điệu hát ngân nga, ngẫu hứng ngân nga bài đồng dao cô thường nghe hồi nhỏ, người ta có một con lừa con, mỗi ngày ta đều cưỡi. Nó mà dám không nghe lời. Bùi Từ, ý. Ha! Hóa ra nãy giờ cô chỉ coi mình như con lừa con nghe lời thôi sao? Anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nhìn cô gái nhỏ đang nghêu ngao hát mà trong lòng thấy vừa bất lực vừa tràn đầy yêu thương. Từ viện nghiên cứu về căn cứ mất khoảng một tiếng lái xe. Thường thì, viện đã sắp xếp riêng một chiếc xe cho Phương Tri Ý bởi cô là người thiết kế chính chiếc máy BKND tối mật, nên theo tiêu chuẩn cán bộ cấp cao, lẽ ra sẽ có một tài xế và một vệ binh đi cùng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thế nhưng, vì mấy anh trai trong nhà cùng với Bùi Từ đều không yên lòng, nên đơn giản là người nhà tự đến đón. Những lúc ai cũng bận rộn không sắp xếp được, thì cán bộ cảnh vệ của Thái Thiệu Hoài sẽ đến đón cô. Chuyện an toàn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đất nước luôn xem trọng những nhà khoa học tài năng như cô. Bởi vậy, những chiếc xe đưa đón Phương Tri Ý đều dán tem thông hành đặc biệt, có thể đi lại thông suốt ở bất cứ đâu trong khu vực quân sự. Hôm nay, không biết cổng căn cứ đang làm gì mà có rất đông người đứng đó, lại còn mấy chiếc máy kéo nông nghiệp đang đổ, có vẻ đang dỡ hàng, vừa vặn chặn kín lối vào. Người lính gác cổng nhìn thấy là xe của nghiên cứu viên, liền nhanh nhẹn chạy ra từ chốt gác, mở ngay cánh cổng phụ bên cạnh, gọi đại đội trưởng Bùi, anh cùng đồng chí Phương đi lối này nhé. Bùi Từ liếc nhìn chiếc xe chở hàng đang chắn lối, hỏi, "Ê, sao thế này? Sao mọi người lại tụ tập ở cổng căn cứ đông thế?" "Dạ, là nông trường bên kia chở khoai tây đến bếp ăn tập thể của căn cứ ạ. Chuyện là mấy hôm trước có kẻ đột nhập vào căn cứ định trộm đồ, người vẫn chưa bắt được. Vì an toàn, hiện tại căn cứ tạm thời nghiêm cấm người lạ tự ý đi lại. Hôm nay, khoai tây được chuyển đến lại toàn là thanh niên trí thức lạ mặt, nên chiến sĩ bếp ăn phải tự mình ra đón. Đúng vào giờ nấu cơm, bên bếp ăn thiếu người, nên hơi bị tắc nghẽn một chút. Nhưng lát nữa sẽ thông ngay à, phòng hậu cần đã cử một tiểu đội đến giúp rồi à. Căn cứ có đến cả vạn người, việc vận chuyển lương thực một lần đúng là rất rắc rối, nhưng vì an toàn thì cũng đành chịu. Bùi Từ nhìn thoáng qua, không nói nhiều, liền dẫn Phương Tri Ý đi vào căn cứ bằng lối nhỏ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 159. Quân đội vốn rất coi trọng việc giữ bí mật. Dù việc Phương Tri Ý trở thành nhà nghiên cứu là một chuyện đáng tự hào vô cùng, nhưng vì liên quan đến những chuyện hệ trọng của đất nước, đa phần mọi người ở khu gia đình lính vẫn nghĩ cô chỉ làm việc ở xưởng sửa chữa bên ngoài căn cứ mà thôi. Trừ một vài cán bộ cấp cao trong căn cứ nhận ra cô qua tấm thẻ thông hành đặc biệt và những người thân trong nhà biết, ngay cả Thím Đào vẫn cứ nghĩ cô làm việc chân tay thông thường. Những điều này thậm chí còn được giữ kín với cả các anh phi công bình thường. Có lẽ phải đợi đến khi chiếc máy bay chính thức cất cánh bay lượn trên trời xanh thì họ mới biết ai là người đã dày công thiết kế ra nó. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt đến thế, thân phận của Phương Tri Ý tương đối an toàn. Phương Tri Ý không lo lắng cho bản thân, nhưng lại khá bồn chồn cho người nhà. Dù hiện tại số phận cả nhà về cơ bản đã khác hẳn với những gì cô từng đọc trong sách, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ trôi, mà cuộc sống thì luôn đầy những biến số. Cô nhớ rõ trong sách, Phương Tri Ý đã từng bị ốm nặng một trận trước khi vụ gián điệp địch lẻn vào khu gia đình lính xảy ra. Lúc ấy, dù cán bộ lãnh đạo đã ra lệnh cấm tiệc mọi người trong khu nhà bàn tán chuyện này, nhưng một khu tập thể lớn như vậy, nhiều người vẫn cứ lén lút thì thầm dăm ba câu. Cô bé khi Phương Tri Ý ấy trong sách khi ấy vốn đã yếu ớt, lại thêm yếu bóng vía, nghe được người ta nói vài lời về thủ đoạn tàn độc của gián điệp địch, sợ đến mức sinh bệnh. Anh cả và anh hai vì thế còn cố ý xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc cô. Chờ khi cô bé khỏe lại kha khá, thì nghe nói gián điệp đã bị bắt, nhưng vài chiến sĩ tham gia bắt giữ bị thương, và đáng lo hơn là một thùng tài liệu mật của căn cứ cũng mất tích. Cuối cùng chuyện này được xử lý thế nào, cô cũng không rõ mười mươi, nhưng anh cả cô quãng thời gian đó ngày nào cũng vội vã làm việc đến tận đêm khuya, hẳn là vì vụ tài liệu bị mất. Nghĩ vậy, Phương Tri Ý lại nhắc nhở Bùi Từ một câu, "Ê, anh phải cẩn thận đấy nhé." Không trách cô nghĩ nhiều, bởi gián điệp địch đột nhập vào căn cứ thì mục tiêu lớn nhất chính là những chàng phi công trẻ tuổi và tài năng như anh. Bùi Từ nghe được lời cô quan tâm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cô gái nhỏ này hiện tại còn cần mình che chở, vậy mà còn lo lắng ngược lại cho mình. Có điều, được cô quan tâm, lòng anh vẫn thấy sung sướng lạ thường. "Được, anh biết rồi." "Mỹ Quyên, cậu có trông thấy cô gái vừa rồi ngồi xe quân dụng vào trong không?" Vương Á Lệ bất ngờ bước sát lại bên cạnh Chu Mỹ Quyên, ghé tai hỏi nhỏ. Chu Mỹ Quyên lắc đầu, vừa thu dọn đồ đạc vừa dục, "Kệ, không thấy." "Á Lệ, nhanh tay lên một chút, dọn xong còn về điểm tập trung thanh niên trí thức. Không thì đến nơi hết sẽ bị hết cơm đấy. Cậu thì suốt ngày chỉ biết lo ăn với uống." Vương Á Lệ khẽ hừ một tiếng, giọng lộ rõ vẻ bực bội. "Nói cho cùng, chúng ta cũng là người có văn hóa, có trình độ. Sao lại cứ phải quanh năm suốt tháng cắm mặt ngoài đồng, làm lụng như nông dân thế này? Cậu nhìn cái cô gái kia xem, nghe bảo còn chưa học xong cấp 3, mà lại được vào làm ở xưởng bảo trì trong căn cứ. Có xe đưa xe đón tử tế hẳn hoi, chẳng lẽ chúng ta còn kém cô ta ở điểm nào?" Cả hai đều là thanh niên trí thức từ nội thành Hải Thành chi viện xuống vùng biên. Ban đầu khí thế hừng hực, nghĩ mình góp sức xây dựng tổ quốc thì sau này trở về nhất định có thể ngẩng cao đầu. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, chờ mãi vẫn không có tin tức hồi chuyển. Không về được thành phố, thì những lời hứa hẹn lúc đầu có ý nghĩa gì? Vương Á Lệ lần trước được về thăm nhà, còn đánh tiếng với người nhà xem có thể lo cho mình một chân việc làm nào đó trong nội thành, chứ cảnh lao động chân tay hết ngày này sang ngày khác khiến cô ta thấy mình như đang bị phí hoài. Nhưng người nhà viện cớ khó khăn, khéo léo từ chối. Tuổi cô ta thì ngày một lớn, tin tức lại chẳng có, chẳng khác nào một cô gái đã y ế còn dở dang. Trước kia cô ta khinh thường Trương Gia Diễm, nhưng lại không thể không ghen tị vì cô ta có một người cha và anh trai có bản lĩnh. Vì chuyện của Giang Quang Vĩ, năm thứ hai, cô ta đã được đưa về Hải Thành. Cô ta đã ở đây 2 năm, nỗ lực cắn răng chịu đựng, vậy mà cuối cùng nhận lại được gì? Cái khẩu hiệu hừng hực khí thế thuở ấy, ngày đi về nông thôn, đến vùng biên cương, rèn luyện tư tưởng cách mạng, nay đã phai nhạt dần theo từng ngày quần cuộc ngoài đồng. Giờ đây, cô ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, yên ổn, không phải làm việc quần cuộc ngoài đồng. Hơn nữa, lần đó trở về, cô ta gặp những bạn học không đi xuống nông thôn, ai nấy đều ăn vận tươm tất, lấy chồng, sinh con, nhà cửa đầy đủ, buổi tối còn có thể ngồi bên đài bán dẫn nghe ca nhạc. Còn cô ta thì sao? Năm đó hô hào khí thế bao nhiêu, bây giờ bấy nhiêu sức lực chỉ để đổi lấy một ngày làm đồng không ngơi tay, nắng gió vùi dập, ăn không no mà ngủ chẳng yên. Trong nhà kiếm đối tượng cho cô ta thì không phải người đàn ông quá vợ lớn tuổi, cũng là người đàn ông thất học một chữ cái bẻ đôi cũng không biết. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 160. Mấy hôm trước, cô ta nhìn mình trong gương, kinh hoảng phát hiện khuôn mặt đã già đi quá nhiều so với lúc mới tới vùng biên. Làn da từng trắng trẻo giờ nứt nẻ khô sạm, gió cát hung cháy khiến sắc mặt xám xịt. Suốt ngày cúi lưng xuống đất, lưng hướng lên trời, gồng mình dưới cái nắng gắt, trông không khác gì một người đàn bà lam lũ ngoài ruộng đồng. Bảo sao khi trở về nhà, ngay cả cha mẹ cô ta cũng thoáng khựng lại, không dám chắc người đứng trước mặt là đứa con gái của mình. Ấy vậy mà, vừa rồi, cô ta lại bắt gặp cô gái nhỏ tình cờ chạm mặt ở trạm xe năm nào. Ở nơi gian khổ như vùng biên, thế mà cô ấy vẫn giữ được diện mạo sạch sẽ, trắng trẻo như thuở ở trường. Vóc dáng không thay đổi, làn da mịn màng, đôi mắt sáng, thần thái điềm tĩnh. Tựa như những gian khổ chưa từng chạm được vào người cô ấy. Trong lòng cô ta lập tức dâng lên một nỗi đố kỵ khó tả, dựa vào đâu cô ấy vẫn được như thế? Còn mình, tại sao lại thành ra thế này? Chu Mỹ Quyên liếc mắt nhìn Vương Á Lệ một cái. Trước đây, cô còn nghĩ Vương Á Lệ tuy lòng dạ hơi sâu một chút, nhưng nhìn chung cũng là người dễ sống, có thể coi như bạn bè nương tựa nơi đất khách, nhưng gần đây cô càng ngày càng không hiểu cô bạn học kim bạn cùng phòng của mình. Một cô gái chẳng có bằng cấp, lại có thể đường hoàng vào xưởng làm việc, chắc chắn không đơn giản. Dù là dựa vào bản lĩnh hay thế lực gia đình, thì đó đều là những thứ mà bọn họ không có. Hơn nữa, dù nông trường của các cô và căn cứ bên này cách xa nhau, nhưng cô vẫn nghe được một vài lời đồn đại. Cái cô gái kia có thể dựa vào tiếng động mà nghe ra máy bay gặp sự cố kỹ thuật, kịp thời ngăn chặn được mất mát không đáng có cả về tài lực lẫn vật lực. Để cô nói, với bản lĩnh như vậy mà chỉ đi làm ở xưởng bảo trì đã là lãng phí tài năng rồi ấy chứ. Á Lệ, cô nghĩ nhiều rồi. Căn cứ bao nhiêu người như thế, ai muốn chen chân vào đâu phải dễ. Cô ấy có thể vào xưởng bảo trì, nhất định là có bản lĩnh. Vương Á Lệ nghe vậy thì sắc mặt sa sầm, ánh mắt thu về, cúi đầu không nói gì nữa. Lời Chu Mỹ Quyên nói, cô ta đương nhiên biết, nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng vẫn không cam tâm. Mới tới đây, cô ta cũng từng có ấn tượng không tệ với cô gái đó, ngoan ngoãn, lễ phép, lại xinh xắn. Nhưng thời gian trôi qua, cái cảm giác ưa thích ấy dần biến thành ganh ghét. Cùng là người trẻ, cùng rời thành phố phồn hoa đến nơi này, sao người ta lại có thể sống khá hơn mình nhiều như vậy? Còn cô ta, ngay cả một con đường trở về cũng gian nan trắc trở. Có năng lực không nhất định, nhưng cô ta khẳng định có một người anh trai giỏi giang. Năm đó cái bà thím kia không phải đã nói sao? Cô gái kia có một người anh trai làm sĩ quan quân đội. Vừa rồi cô ta nhìn thấy người. Lính gác mở cửa cho xe đi vào, chắc anh trai cô ta lại được thăng chức rồi. Nếu không, một đứa con gái học hành nửa vời, chưa tốt nghiệp trung học, lấy gì chen chân được vào xưởng bảo trì. Điểm này Vương Á Lệ dù thế nào cũng không tin. Nếu là mình có người chống lưng, nói không chừng còn có thể làm cao hơn cô gái kia. Chu Mỹ Quyên không nói gì, chỉ cúi đầu làm việc, tay nhanh hơn hẳn mọi ngày. Lời nên nghe thì nghe, không nên nói thì đừng mở miệng. Ai sống ở căn cứ này lâu rồi chẳng biết, lắm miệng, thiệt thân. Lúc này, một thanh niên trẻ tuổi từ bên cạnh chen tới, nhanh nhẹn đỡ lấy thùng khoai tây trong tay Vương Á Lệ. Anh ta cười rất tươi, giọng nói mang theo sự nhiệt tình của người mới đến. Đồng chí vất vả rồi. Tôi mới được điều về nông trường năm nay, tên là Tề Chiêu. Vừa nãy tôi nghe cô ta nói chuyện, hình như là người Hải Thành. Nghe vậy, Vương Á Lệ ngẩng đầu, liếc nhìn người đàn ông. Anh ta ăn mặc giản dị, áo khoác vải xanh cũ nhưng sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, cười lên trông thật hiền lành, mặt mũi lại sáng sủa dễ nhìn. Cô ta bỗng thấy thiện cảm hơn một chút, liền đáp. Đúng vậy, tôi là người Hải Thành. Anh cũng ở Hải Thành nha. Phải rồi, nhà tôi ở quận Nam. Trước kia học đại học cũng ở Hải Thành. Vừa nghe đến hai chữ E đại học, mắt Vương Á Lệ sáng rực lên. Cô ta lập tức hỏi dồn. Anh học xong đại học mà còn xuống nông thôn à? Không phải học đại học ra là được phân công việc luôn sao? Anh là sinh viên khóa mấy? Tề Chiêu vẫn cười. Tôi học cơ khí. Lúc tốt nghiệp đúng vào thời kỳ khắp nơi kêu gọi lên rừng xuống biển, nhiều bạn cùng lớp đều xin đi vùng xa để góp sức cho tổ quốc. Tôi cũng nghĩ, nếu ai cũng chọn chỗ dễ, thì nơi gian khổ lấy ai làm. Nên tôi từ chối phân công về nhà máy điện, tự nguyện đi nông trường. Nghe vậy, Vương Á Lệ trong lòng cảm thấy một tiếng ợ nghẹn nơi cổ họng. Là cô ta không hiểu nổi hay là đầu óc người này có vấn đề. Bỏ qua nhà máy điện ổn định để đi đào khoai trồng sắn. Nhưng nhìn nét mặt anh ta lúc nói chuyện, không oán thán, không hối hận, cô ta lại thấy có chút dao động. Chẳng những thế, cùng làm lao động, mà áo quần của anh ta vẫn sạch sẽ, tay không bị chai sạn, nhìn qua cũng không giống dân làm đồng chính hiệu. Cô ta khẽ nghi ngờ, sinh viên thì được làm việc nhẹ hơn thật sao? Cô ta hỏi tiếp, giọng kéo nhẹ một tông. Thế anh đến biên cương được bao lâu rồi? Năm nay là năm thứ 6. Tề Chiêu vừa khuân sọc khoai, vừa nói, ngày trước ở nông trường Cờ Đỏ phía Tây, năm nay mới chuyển đến đây. Ồ, sao không ở lại bên đó? Tôi nghe nói điều kiện bên đó đỡ hơn chỗ này đấy chứ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 161. Tôi chuyên ngành cơ khí, trước kia giúp sửa máy cày, máy gặt. Nhưng bên đó người máy nhiều, người sửa cũng đông, việc không thiếu người làm. Tôi nghe nói nông cụ bên biên cương này nhiều cái là hàng cũ từ thời mua của Liên Xô, sách hướng dẫn toàn tiếng Nga, không ai đọc được, mà máy thì để mốc meo ngoài trời, hỏng đâu bỏ đấy. Vậy nên tôi xin về đây, giúp sửa chữa mấy cái còn dùng được, đỡ phần nào cho công việc của bà con. Anh ta nói chuyện lúc nào cũng cười, vừa có khả năng lại vừa có bản lĩnh, cho nên mấy lần giao lưu qua lại, Vương Á Lệ có cảm giác đặc biệt tốt về anh ta. Cô ta nghĩ Tề Chiêu khẳng định cũng có ý như vậy với mình. Bằng không anh ta sẽ không chủ động tiến lên bắt chuyện với cô ta. Cho nên, khi trở về sau đó, cô ta cứ như người đang bay trên mây vậy. Chu Mỹ Quyên thấy thế, nhịn không được nhắc một câu. Chị Á Lệ, tôi thấy anh Tề Chiêu tuổi cũng không nhỏ rồi, tốt nghiệp đại học đến đây cũng 6. Năm, nói không chừng đã có người yêu rồi đấy. Nói như vậy còn là nói giảm nói tránh. Thực ra trong lòng Chu Mỹ Quyên còn nghi ngờ người này có khi đã kết hôn rồi nữa cơ. Dù sao thì các cô mới đến đây 2 năm, có nhiều thanh niên trí thức thấy hy vọng về thành phố vô vọng nên đã kết hôn với người địa phương. Vương Á Lệ lúc này vẫn còn đắm chìm trong niềm vui mà Tề Chiêu mang lại cho cô ta. Vừa rồi lúc chia tay, anh ta còn nói với cô ta rằng ngày mai sẽ ưu tiên sửa cái máy phiên cơ của nhóm thanh niên trí thức trước, như vậy công việc tiếp theo của họ sẽ đơn giản hơn nhiều. Không đâu, Tề Chiêu vừa nhìn là biết chưa có người yêu. Chu Mỹ Quyên ban đầu định nói bảo cô ta cẩn thận một chút, đừng giống Trương Gia Diễm như vậy, nhưng rồi lại nuốt lời xuống.